Chương 1129, không có ta không dám làm sự tình. Mã bản tử con là phụ trách làm thủ tục, sau cùng bất động sản ký tên các loại, còn phải từ Van ở Dê Ước Giang cùng Cổ Lệ Na Ghim tự mình đi ký, bất quá không nổi, chạy thủ tục cũng muốn chạy vài ngày. Bận đến hơn 6 giờ chiều, Lưu Húc cầm hai đống biệt thự chìa khóa phía sau, liền đề nghị muốn đi ăn cơm, bất quá Cao Thiếu Hùng lại cự tuyệt, bởi vì hắn buổi tối có chuyện khác. Mà vừa vặn, Lưu Húc buổi tối cũng có sự tình, cho nên song phương ước định, hẹn lại ngày khác. Van ở Dê Ước Giang cầm chìa khóa biệt thự đón xe ly khai, mà Cao Thiếu Hùng cùng Mã Bản Tử là cùng rời đi. Lưu Húc cũng gấp được chạy trở về, đáp ứng rồi hạ thân mật, cho nên không tốt nuốt lời. 7 giờ tối nữa, Lưu Húc mới đến ra, mà đến nơi đến trốn thời điểm, Lưu Húc liếc mắt liền thấy được An Mặc quần dài màu tím, An Mặc cùng một công chúa một dạng hạ thân mật. "Sẽ chờ ngươi, nhanh thay quần áo." Hạ thân mật oán giận nói, "Trễ như thế mới vừa về, lại đi lêu lổng lập tức, lập tức." Lưu Húc chạy trở về phòng liền đem tây trang xuất ra, lại đổi lại giày ra, chạy buồng vệ sinh lại rửa mặt. "Ừm, cũng tạm được, cứ như vậy đi, đi thôi." Hạ thân mật nhàn nhạt nói xong, chủ động khoác Lưu Húc cánh tay đi ra ngoài. Cạ bạ trong viên đậu một chiếc màu đen rồn rột sở phẹn tuẩm, mà giờ này khắc này bực nào mụ đã ngồi ở khoang điều khiển, Lâm Tư Dư thì mở cửa xe nên tiếp hạ thân mật. "Xe này là ta ba cho ta xứng, chống đạn, bình thường không ra, con có loại này trường hợp chính thức, mới có thể lái đi ra ngoài." Hạ thân mật vừa nói, vừa cùng Lưu Húc lên xe, Lâm Tư Dư thì ngồi kế bên người lái. "Ngươi bình thường không ra đúng không, cái kia mở cho ta." Lưu Húc sờ sờ cái này sờ sờ kia. "Xe này đỉnh xứng đại khái quá ngàn vạn á, không được, đây là biệt hiệu xe, không thể tùy tiện mở." Hạ thân mật lập tức lắc đầu nói. "Cắt, keo kiệt." Lưu Húc khinh bỉ một câu. "Sẽ không cho ngươi lái." Hạ thân mật đối chọi gay gắt nói. "Chờ một lát ta liền phóng ngươi bổ câu, ngươi có tin hay không?" Lưu Húc hù dọa nàng nói. "Ngươi dám?" Hạ thân mật trừng mắt. "Ngươi không phải biết không ta không dám làm chuyện nhì sao?" Lưu Húc mày kiếm khơi một cái. "Ngươi tại sao như vậy a, chỉ biết khi dễ ta." "Xe này thật không có thế mơ, biệt hiệu xe, lái đi ra ngoài một phần vạn gây sự, sẽ liên lụy ba của ta." Hạ thân mật vội la lên. "Được, nói đùa với ngươi đâu, ta có xe, ngươi cấp bách gì nha?" Lưu Húc chứng kiến cô nàng này thật sốt ruột thời điểm, sẽ không pha trò nàng, nàng nhận chân. "Trừ cái này chiếc, nhà của ta xe cụ gì còn có 5 chiếc, ngươi đến lúc đó tùy tiện mở." "Á đủ, còn có 5 chiếc ga." Lưu Húc tâm lý một vạn đầu liệt mã chạy băng băng. Cô nàng này nhà quá nhiều tiền a, bất quá hắn xe của mình cũng không ít, Audi, Land Rover, Maybach S600 ửng, 2 chiếc là ba của ta, còn lại 3 chiếc là của ta. "Ba người đều xe gì?" Lưu Húc theo miệng hỏi. "Một máy QQ, một máy bịt không." Hạ thân mật nghiêm túc nói. "Ta phốc, ngươi nói đùa sao?" Lưu Húc con mắt trừng lên tới nói. "Đùa gì thế a, lão tử ta là cái này trên thế giới khiêm tốn nhất người. Hơn nữa cái kia người đặc biệt keo kiệt, ngươi thấy là hắn biết. Một bộ y phục xuyên 10 năm, giày không mặc lộ ngón chân cũng không mang đổi, ta và mẹ ta đổi hắn tật xấu này sửa lại cả đời cũng không còn sửa đổi tới, ta hiểu, nhị lao tử cảnh giới quá cao." Lưu Húc đột nhiên hít một tiếng, lẩm bẩm, "Quá trăng bức." "Đúng a, hắn liền nghèo lấy chính hắn, giàu lấy hai mẹ con chúng ta nhi. Chúng ta nghĩ muốn cái gì, hắn liền cho mua cái gì. Nhiều năm như vậy ta đều sợ hắn, ta đi ra ngoài chơi, mỗi lần cho hắn mua đồ vật đều không dám mua quá đắt, được phổ thông thực dụng hắn mới chịu. Bằng không không muốn. Ngươi cũng không biết, ba ta đeo đồng hồ đeo tay vẫn là già hơn hải đây này, thập niên 70 mua, nhiều năm như vậy sẽ không đổi qua. Ngươi nên vì phụ thân ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Lưu Húc khen một tiếng nói. "Ngươi cũng cho là như vậy nha?" "Không sai, ta đích xác vì hắn kiêu ngạo." Hạ thân mật đắc ý nói. "Ừm, loại này tiệc rượu ta tuy là không phải lần thứ nhất tham gia, bất quá hắc hắc, cho nên ngươi cần phải ở bên cạnh nhắc nhở ta một cái á." Lưu Húc đột nhiên nói sang chuyện khác. "Kỳ thực cũng không có cái gì, loại này tiệc rượu trên nguyên tắc chính là trong vòng giao tế tiệc rượu, đương nhiên cũng đánh danh nghĩa từ thiện, tiểu hội cuối cùng muốn tiến hành từ thiện nghĩa vô, nói trắng ra là liền là một đám phú nhân, mượn danh nghĩa từ thiện tụ họp một chút, đến lúc đó lại dùng tiền phách chút không thực dụng gì đó, mà những tiền kia thì thông đạo thương hội danh nghĩa quyên giúp thai khu, nghèo khó học tử các loại." "Món đồ đấu giá từ đâu tới?" Lưu Húc hiếu kỳ nói. "Có khi là học đòi văn vẽ nhân mình tác phẩm, viết chữ vẽ một vẽ cái gì, cũng có một chút là bọn họ cất giữ bảo bối các loại, ta cũng có một cái món đồ đấu giá đâu, ngươi có muốn hay không xem?" Hạ thân mật vừa nói một bên liền từ trong bao xuất ra một tinh trí cái hộp nhỏ, sau khi mở ra một viên miêu nhãn một dạng bảo thạch hạng liên cũng chuyển hiện tại Lưu Húc trước mắt. "Thứ tốt, cái này tảng đá không sai." Lưu Húc liếc mắt liền nhìn ra. Cái này miêu nhãn bảo thạch tuyệt đối là giá trị rẻn dịu thứ tốt. Là ta những năm trước đây ở nước ngoài một lần đấu giá hội bên trên vỗ xuống, 700.000 euro đâu, lần này bà ta để cho ta chuẩn bị nhất kiện, ta liền đem nó lấy ra, ngược lại ta cũng không mang, đến lúc đó phách cái giá cao, quên cho người cần giúp đỡ cũng coi như tích đức. Ba ta nghe xong cũng vui vẻ, đến lúc đó đấu giá thời điểm, giá quy định chính là 700 nhiều vạn nhân dân tệ. Lưu Húc chép miệng, cái này hạ ra tùy tùy tiện tiện liền quên ra 700 vạn á, là vâng đúng á, ngược lại đến lúc đó. Giá quy định đi ra thời điểm, nếu như không có người tăng giá, ngươi phải tăng giá, đây là vấn đề mặt mũi, hiểu không hiểu? Lưu Húc gật đầu cười nói, ngược lại ta nếu là thật mua lại, cũng phải ngươi bỏ tiền. Đương nhiên là ta ra a, ngươi lại không thể so ta có tiền. Hạ Thân Mật trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc chịu đựng không có nói cho Hạ Thân Mật, nàng lời này kỳ thực là không đúng, hắn khả năng không có Hạ gia có tiền, nhưng là tuyệt đối không phải Hạ Thân Mật có tiền. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.